Đạo Chu, chương 670, Tiểu Linh và Mã Hồng Tuấn. Góc truyện audio.com, Tiểu Vũ lùi lại, Đường Tam cùng với Tiểu Linh tiến lên, Tiểu Linh nhẹ nhàng đưa tay ra đối với Tiểu Vũ. Hắn ngăn lại Tiểu Vũ cùng với Mã Hồng Tuấn quyết đấu. Thân thể Tiểu Linh cũng theo đó lập lòe ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhất thời từ dưới chân Tiểu Linh cũng theo đó xuất hiện một đám hồn hoàn theo dưới chân hắn dâng lên. Không giống như hồn hoàn phối trí đặc sắc của Mã Hồng Tuấn, Tiểu Linh hồn hoàn cũng là bình thường vàng, vàng, tím tím và đen. Bộ phối trí là hồn hoàn đặc biệt tốt mà không phải biến thái như những người khác. Hồn hoàn so với những người ở đây lại hết sức bình thường. Song đó bất quá chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hồn hoàn thực sự của Tiểu Linh hiện giờ là năm đen. Bản thân đã đem hồn hoàn giải phóng đến vạn năm. Bàn tay Tiểu Linh hơi đưa lên, một dòng nước bắt đầu xuất hiện trong tay của Tiểu Linh. Con mắt của Mã Hồng Tuấn co rụt lại vài cái. Bản thân Mã Hồng Tuấn là hồn vương, không nghĩ đến đối phương cũng là hồn vương. Mặc dù trên lý thuyết chính là nước khắc lửa, song ngọn lửa màu tím của Mã Hồng Tuấn há là loại ngọn lửa bình thường. Qua nhiều lần giao hợp song tu cùng nữ nhân, công pháp song tu đã đẩy ngọn lửa Mã Hồng Tuấn đến gần như cực hạn chi hòa. Cực hạn võ hồn hay võ hồn có tính chất cực hạn với loại năng lực nào đó. Bằng loại cực hạn tính chất của võ hồn, cho dù đối thủ mang theo võ hồn có năng lực khắc chế cũng sẽ bị suy yếu gần như không có tính chất khắc chế. Chỉ có cực hạn võ hồn đấu với cực hạn võ hồn trên cùng cấp bậc. Võ hồn bình thường cũng cấp rất khó thắng võ hồn cực hạn. Đơn giản dễ hiểu, võ hồn Mã Hồng Tuấn không sợ nước và băng, trừ khi các loại võ hồn này cũng là cực hạn. Không nghĩ tới ngươi cũng là một hồn vương. Chính vì vậy mà Mã Hồng Tuấn thoáng sửng sốt nhưng lập tức biến thành cao ngạo nói, võ hồn của người dường như la thủy, bất quá nếu như ngươi nghĩ nước của ngươi có thể khắc chế ngọn lửa của ta thì ngươi sẽ phải trả giá đắt. Hừ, Tiểu Linh không nói nhiều, hắn trực tiếp đẩy ra bàn tay. Hồn hoàn thứ hai trong nháy mắt sáng lập lòe lên, nhất thời một tia nước biến thành một ngọn giáo biến hóa đánh thẳng về phía Mã Hồng Tuấn. Tốc độ phá lệ nhanh chóng, ngay lập tức hồn hoàn thứ nhất Mã Hồng Tuấn sáng lên. Miệng hắn trực tiếp phun ra một luồng ngọn lửa dài đánh thẳng về phía ngọn giáo bắn nước. Nhất thời âm thanh phát ra xèo xèo xèo, hơi nước theo đó nhanh chóng bốc lên, bất quá ngọn nước vậy mà trực tiếp đánh xuyên phượng hoàng hỏa tuyến đánh thẳng lên người của Mã Hồng Tuấn. Dòng nước của Tiểu Linh há là đơn giản như vậy, nước của hắn cũng bao gồm 5 loại kỳ thủy tương đương với 5 hồn hoàn của Tiểu Linh. Hồn hoàn thứ nhất một loại dị thủy có thể phản hồi bắn ngược các loại tấn công bằng hồn lực, ngay cả lực lượng cũng có thể bắn ngược. Hồn hoàn thứ hai nhất nguyên trọng thủy, danh như ý nghĩ, khiến cho một giọt nước nặng cả nghìn cân. Hồn hoàn thứ ba huyết hà chân thủy, ăn mòn thân thể và thần thức. Hồn hoàn thứ tư tam quang thần thủy, nhân sinh nhục bạch cốt. Hồn hoàn thứ năm kính tượng phân thân, có thể lưu giữ ảnh của đối phương, đem đối phương hoàn toàn sao chép tạo ra một thủy phân thân. Đương nhiên hiện tại Tiểu Linh không đem hồn hoàn bày ra toàn bộ uy lực, chúng chỉ phát huy ra được một phần. Nhất nguyên trọng thủy mặc dù không có nghìn cân nhưng một ngọn giáo nước như vậy cũng đạt đến cả nghìn cân, được Tiểu Linh đánh ra. Uy lực tăng lên bội phận, đập thẳng vào người Mã Hồng Tuấn. Trong nháy mắt đó hồn hoàn thứ hai Mã Hồng Tuấn sáng lên. Ngọn lửa bùng lên làm cho ngọn giáo nước lại bắt đầu phát ra suy suy và tiêu hào một lần nữa. Phanh, bất quá ngọn giáo nước vẫn là đánh lên người Mã Hồng Tuấn, làm cho thân thể Mã Hồng Tuấn bay ngược về phía sau. Miệng hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu. Nước bắn tung tóe khắp mọi nơi. Đái đại ca, áo tư tạp cùng với đái mộc bạch ở một bên quan chiến. Hiển nhiên bọn họ cũng đến không có bao lâu, vừa kịp lúc quan chiến. Bất quá áo tư tạp vẫn là mở miệng lên tiếng hỏi, chúng ta có hay không? Hừ, thảo gà, mặc kệ hắn đi, đái mộc bạch có chút khó chịu trực tiếp dùng hai tay. Ôm ngực của mình, giọng nói đái mộc bạch mang theo tràn đầy chán ghét, để cho hắn ăn lỗ nặng một chút sau này cho nhớ đời. Nếu không ngày sau vẫn một bộ ta là đại ca đây. Cái này, được rồi. Áo tư tạp trầm mặc không nói lời nào. Hiện giờ đặc biệt khi nghĩ đến Mã Hồng Tuấn, hắn lại nghiến răng nghiến lợi. Nguyên nhân vì thời gian một năm vừa rồi, áo tư tạp toàn tâm toàn ý đuổi theo Ninh Vinh Vinh nhưng chẳng thể được như ý, mà tên mập mạp lần nào cũng trở về khoe bạn gái. Đặc biệt thời gian gần đây sau khi biến gầy, hắn không biết đã lừa đảo bao nhiêu thiếu nữ học viện Thiên Thủy. Người thì năm ba người, người thì chẳng có ai, sao áo tư tạp không phẫn hận cho được. Tiếng ồn ào cũng khiến cho người tụ tập ngày một nhiều. Bất quá tất cả đều tràn ngập hứng thú nhìn về phía cảnh này mà không có ý định ra tay ngăn. Cản, một là họ muốn thị uy một chút uy vọng của học viện Thiên Địa. Hai là họ cũng muốn nhìn một chút Mã Hồng Tuấn đến từ học viện Sử Lai Khắc sẽ có thực lực như thế nào. Lập tức hai tay Mã Hồng Tuấn khẽ vỗ, thân hình theo đó ổn định nhưng bước chân hơi dê trên mặt đất. Bất chợt một thân thành xuất hiện phía sau Mã Hồng Tuấn làm cho hắn giật mình. Không nghĩ tới tốc độ Tiểu Linh lại nhanh như vậy. Ngay lập tức thân pháp Tiểu Linh lóe lên, hắn trực tiếp xuất hiện sau lưng Mã Hồng Tuấn khi mà Mã Hồng Tuấn đã ổn định thân mình. Bàn chân vung lên tung ra một cú đá cực mạnh, đồng thời bàn chân còn được bao phủ một dòng nước đảm bảo ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn không tổn thương đến mình. Hồn hoàn thứ tư màu đen của Mã Hồng Tuấn lóe sáng. Nhất thời hai tay Mã Hồng Tuấn lấp lóe ra ánh lửa lập lòe. Thân hình Mã Hồng Tuấn trong tích tắc nháy mắt biến mất trước mặt Tiểu Linh. Cú đá Tiểu Linh hoàn toàn đá vào trong không khí, đây cũng là hồn hoàn thứ tư của Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng hóa Hồng Nhật. Một chiêu khiến cho hai cánh tay hắn giống như biến hóa thành cánh Phượng Hoàng có thể bay lượn, di động tốc độ cực cao và dùng hai cánh làm tấn công. Khoảng cách Mã Hồng Tuấn cách xa Tiểu Linh một đoạn, đôi cánh Mã Hồng Tuấn vẫn vỗ nhẹ khiến cho thân thể hắn đứng ở trên không trung, đồng thời hắn phát động hồn kỵ thứ ba. Hồn kỵ thứ ba Mã Hồng Tuấn lóe sáng, trong nháy mắt ấy thương thế trên cơ thể hắn lập tức biến mất và trở nên hoàn hảo không chút thương thế nào. Hồn kỵ thứ ba Mã Hồng Tuấn là Phượng Hoàng tái sinh thuật hy sinh hồn lực chữa trị thương thế bản thân. Không có bất cứ hồn hoàn nào sáng lên, miệng Mã Hồng Tuấn hít một hơi thật. Sau, miệng hắn hoàn toàn phùng lên giống như một con cóc, sau đó miệng hắn hơi mở từng chùm ngọn lửa khổng lồ phun ra đánh thẳng về phía Tiểu Linh. Phùng, phùng, phùng. Vậy mà Tiểu Linh không chút sợ hãi não, hai tay trực tiếp làm một vòng tròn. Đồng thời hồn hoàn thứ nhất lóe sáng, một vòng nước gợn theo đó trực tiếp xuất hiện tạo ra một chiếc khiên phòng hộ trực tiếp chắn giữa hắn và Mã Hồng Tuấn. Phanh, phanh, phanh, Mã Hồng Tuấn bình tĩnh nhìn về phía ngọn lửa đánh lên mặt gương. Bất quá ngay sau đó con mắt Mã Hồng Tuấn trực tiếp trợn tròn. Toàn bộ quả cầu lửa bắn ra trực tiếp dội ngược lại. Chúng trực tiếp bay thẳng về phía Mã Hồng Tuấn. Trong nháy mắt ấy Mã Hồng Tuấn trực tiếp dùng đôi cánh vỗ mạnh xa độn rời đi. Tiểu Linh há làm cho Mã Hồng Tuấn được như ý, hắn lập tức tụ tập một quả cầu nước. Hồn hoàn thứ hai, lại lần nữa sáng lên, bất quá lần này nó tụ tập với nhau thành một quả cầu nước lớn và quả cầu cũng theo đó trực tiếp áp xúc lại càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng siêu, ở quả cầu nước nhỏ như trực tiếp mở ra một lỗ hồng, một giọt nước biến thành cương châm đánh thẳng về phía Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn cảm giác được nguy hiểm cực độ, hắn làm sao dám đón đỡ. Ngay lập tức hắn tránh trái tránh phải, đồng thời miệng hắn cũng theo đó hút thật sâu không khí, miệng phùng như miệng cóc. Đồng thời hồn lực cũng theo đó tụ lại, vụt, một tia nước trực tiếp xẹt qua má Mã Hồng Tuấn, một giọt máu theo má Mã Hồng Tuấn trực tiếp chảy ra. Điều này làm cho Mã Hồng Tuấn cực kỳ tức giận, ngay sau đó miệng hắn lập tức phun ra một ngọn lửa nhỏ. Phừng, trong nháy mắt ngọn lửa từ miệng Mã Hồng Tuấn biến thành phô thiên cái. Địa đánh về phía Tiểu Linh, ngay lập tức Tiểu Linh không chút hoảng hốt nào, hồn hoàn thứ nhất lại lần nữa sáng lên, thân thể Tiểu Linh lập tức bị bao bọc trong một lớp vỏ bọc nửa hình cầu. Mẹ nó, áo tư tạp không nhịn được hô lên một câu, từ khi nào tên mập mạp này trở nên mạnh như vậy rồi. Nhìn biển lửa như phô thiên cái địa đánh về phía Tiểu Linh xong, Tiểu Vũ cùng với Đường Tam không lo lắng. Thay vì lo lắng mà họ lại tò mò. Đường Tam mở miệng hỏi, hai loại hồn kỹ tự nghi ra đó không phải ở hỏa bộ âm dương ra sao? Hẳn là Phượng Thiên Hỏa cùng Hào Hỏa Diệt Lai. Tại sao người thiếu niên này lại biết được, chẳng lẽ hắn là đệ tử Thiên Địa Tông? Xác thực là Phượng Thiên Hỏa và Hào Hỏa Diệt Lai, hai hồn kỹ của âm dương ra chúng ta. Chấm, một âm thanh vang lên, hắn chính là Đại Tư Mệnh đi tới bên cạnh Hiểu Mộng. Khẽ nói, tiếng nói theo đó rơi vào tai Đường Tam và Tiểu Vũ làm hai người không khỏi quay đầu nhìn lại. Cách chương,